Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 560, Ma Thần Cẩm Ti. Ngao ngao, ma thú cùng kỳ không ngừng phát ra tiếng gầm gừ tức giận, nhưng thân thể lại bị ma nữ phát ra hắc quang bao phủ, vậy mà không cách nào động đậy nửa phần. Lý Minh đã rõ ràng, ma nữ đầu tiên là hấp thu cùng kỳ tất cả ma hồn, sau cùng mới bắt đầu khôi phục nó thân thể, giúp nó phục sinh thành công. Nhưng là phục sinh ma thú cũng chỉ có thân thể lực lượng, tất cả ma lực toàn bộ đều tại ma nữ chỗ đó, đã không cách nào cùng nàng tiến hành đối kháng. Mà bây giờ, ma nữ tựa hồ ngay tại hàng phục ma thú, bức bách nó thành vì một cái ký chủ. Hắc quang bao phủ, ma thú cùng kỳ tiếng gầm gừ tức giận càng phát ra yếu ớt, dần dần biến thành rên thống khổ âm thanh. Có vẻ như nó phục sinh sau một điểm cuối cùng ma hồn cũng đem bị triệt để loại trừ, theo mà trở thành một cái không có bất kỳ ý thức nào thân thể. Mà tình cảnh này, Lý Minh chính mình đã từng tự mình trải qua, trong lòng cũng là vạn phần im lặng. Bất quá đối phương dù sao cũng là thị huyết ma thần, chết không có gì đáng tiếc. Ô, sau cùng một tia yếu ớt âm thanh vang lên, ma thú cùng kỳ bị hắc quang bao phủ thân thể rốt cục đứng im bất động, không còn có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Ha ha ha, thành công, ma nữ điên cuồng cười lớn. Khói đen che phủ bên trong thân thể mềm mại bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang, thẳng tắp phóng tới giữa không trung. Bạch, hắc quang cùng ma thú cùng kỳ to lớn thân thể hợp hai làm một. Hắc quang tiêu tán, chỉ còn lại có giữa không trung lơ lửng khác biệt cự thú thân thể. Chậm rãi, cùng kỳ cánh bắt đầu huy động lên đến, tốc độ càng phát ra tăng tốc. Phốc lạp lạp, to lớn ma thú vui sướng tại hang núi giữa không trung vừa đi vừa về bay múa, dường như chim chóc thoát ly lồng giam đồng dạng tự do tự tại phi hành. Vòng quanh hang núi liên tục bay lượn mười mấy vòng mấy lúc sau, lúc này mới bay về phía Lý Minh chỗ cửa động vị trí. Hắc quang lóe lên, không trung ma thú thân thể biến mất không thấy gì nữa. Một tên người mặc hắc sắc vũ dực trường bào, dáng người thon dài cao gầy mỹ lệ nữ tử, mỉm cười đứng tại Lý Minh trước mặt. Đa tạ ngươi, ta rốt cuộc tìm được phù hợp ký chủ, ta thành công phục sinh. Ma nữ khẽ cười nói, ngươi bây giờ tình huống gì? Lý Minh có chút kinh khủng hỏi. Ta sống tới nha, từ nay về sau có thể tự do hoạt động, không tại lo lắng tùy thời ma hồn tiêu tán. Ma nữ cười giải thích nói. Cái kia, vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Lý Minh có chút khẩn trương. Ngươi không cần sợ, tuy nhiên ta thành công phục sinh, nhưng ta y nguyên theo ngươi còn có linh hồn khế ước. Cái này không có quan hệ gì với thân thể, ta là vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi. Ma nữ vừa cười vừa nói. Hắc ảnh lóe lên, nàng đã đứng tại Lý Minh trước người. Linh hồn khế ước, đây là ý gì? Lý Minh biết được nàng sẽ không tổn thương chính mình, nhất thời lá gan cũng thay đổi lớn hơn một chút. Nói đúng là, ta ma hồn vẫn là bị ngươi ảnh hưởng, nhất định phải nghe theo ngươi chỉ huy. Nhưng là xấu nói trước, ta ma hồn đã phi thường cường đại, ngươi mỗi khi cùng ta hạ đạt một lần mệnh lệnh, giữa chúng ta linh hồn khế ước liền sẽ buông lỏng một phần, thẳng đến ta tự do rời đi ngươi mới thôi. Ma nữ cười giải thích nói. Cái gì gọi là ra lệnh? Lý Minh không hiểu hỏi. Chính là ta không nguyện ý làm sự tình, ngươi không phải để cho ta đi làm. Cái này kêu là mệnh lệnh, tầm thường giúp đỡ chỉ là thỉnh cầu, không tính mệnh lệnh phạm chu. Ma nữ cười nói. Vậy sau này ta để ngươi xuất hiện hoặc là để ngươi trở lại hồi không gian, vậy cũng là mệnh lệnh sao? Lý Minh hỏi. Hắn đã rất rõ ràng, ma nữ đạt được ma thú thân thể cùng lực lượng, thực lực bây giờ đã phi thường cường đại, Nếu như nàng muốn làm ra một số kinh người sự tình đến, chỉ sợ rất khó có người có thể khống chế nàng. Cho nên có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng, miễn cho ngày sau hội dẫn tới càng nhiều phiền phức. Hiện tại Lý Minh trong lòng cũng sớm đã hối hận, không nên để ma nữ nhanh như vậy phục sinh, hơn nữa còn là thu nạp ma thú cùng kỳ mạnh mẽ như vậy thân thể. Cái này đương nhiên không tính. Ma nữ lắc đầu nói, vậy ngươi lại trợ giúp ta chiến đấu sao? Lý Minh hỏi, chiến đấu, chỉ cần ngươi mệnh lệnh ta, ta đương nhiên nguyện ý vì ngươi xuất chiến. Ma nữ cười nói, há, mệnh lệnh ngươi mới xuất chiến. Lý Minh trong lòng giật mình, minh bạch hệ thống thiết lập, dù là ma nữ đã thành công phục sinh, nàng cũng không thể tùy tiện trợ giúp chính mình tiến hành chiến đấu. Nhất định phải đạt được mệnh lệnh mới được. Thế nhưng là mỗi phát ra một lần mệnh lệnh thì mang ý nghĩa hắn đối ma nữ chế ước đem yếu hơn một phần, thẳng đến đối phương triệt để thoát khỏi khế ước mới thôi. Một khi ma nữ thoát khỏi khế ước, cái kia nàng nhưng chính là không chỗ ước thúc, lấy nàng lực lượng không biết sẽ chọc cho ra nhiều đại phiền toái đến. Mà những phiền toái này hậu quả nói không chừng đều muốn từ chính mình qua tính tiền. Tuyệt đối không thể để cho nàng thoát khỏi khế ước, tối thiểu muốn tại chính mình tìm tới khắc chế tha phương pháp chi trước. Bằng không lời nói, tại Thiên Mệnh Đế Quốc trong lãnh địa phục sinh một đầu thượng cổ ma thú, sao quả thật là khó có thể tưởng tượng. Biết, vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Lý Minh hỏi, ta đã phục sinh, không lại dùng hồi ngươi thần ấn không gian, cho nên ta muốn đi thâm sơn tu luyện. Ngươi có việc lời nói, chỉ cần trong lòng mặc niệm tên của ta, ta liền sẽ tùy thời xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Ma nữ nói ra, triệu hoán ngươi xuất hiện không tính mệnh lệnh a? Lý Minh khẩn trương hỏi rõ ràng. Khẳng định không tính, nếu như là ngươi mệnh lệnh, ta sẽ ở trước mặt nhắc nhở ngươi. Ma nữ mỉm cười nói, tốt a, ngươi muốn là đi tu luyện, tuyệt đối đừng bị nhân loại cùng thần tộc phát hiện. Lý Minh gật gật đầu nói, biết, ta đi trước rồi. Ma nữ cười quay người lại, thân thể mềm mại hóa thành hắc quang trong nháy mắt tiêu tán. Nàng rốt cục phục sinh thành công, không kịp chờ đợi muốn đi hưởng thụ tự do thời gian. Ma nữ rời đi, Lý Minh lại cao hứng không nổi, có vẻ như chuyện này đã vượt qua hắn phạm vi khống chế. Ma thú cùng kỳ phục sinh, về sau sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại ai cũng đoán trước không đến. Quay người đi ra hang núi, nơi này bí mật đã hoàn toàn rõ ràng, về sau cũng không có lại đến tất yếu. Hiện tại tất cả bí mật đều đã giải khai, chỉ chờ tiếp thu thần tượng động thiên quản lý quyền, toàn bộ thần tượng môn phát triển liền đem triệt để tiến vào hết tốc độ tiến về phía trước quỹ đạo. Mà buổi tối hôm nay phát hiện thần huyết tinh thạch, càng làm cho Lý Minh trong lòng kích động vạn phần. Thu hồi thần kiếm, đóng lại bao khỏa, hắn một đường rời đi ma quật, sau đó trở lại chủ thành bên trong. Trước mắt chỉ còn lại cái kia tòa đình viện chủ nhân thân phận chờ đợi giải khai. Nói không chừng liền có thể biết rõ ràng giết sạch ba đại thế gia chủ sử sau màn người, cùng trong thần tộc gian tình huống. Trở lại hoàng thành, hiện tại đã là 23 điểm nhiều. Hôm nay thời gian online khẳng định dùng không hết. Lý Minh cũng lười quan tâm, liền trực tiếp điều ra bảng điều khiển lựa chọn ló cao. Vù vù, quang mang lóe lên, hắn trở lại hiện thực trực tiếp bên trong, đi ra buồng điều khiển câu lên một điếu thuốc, dưới lầu tựa hồ truyền đến rất nhiều người nói chuyện âm thanh. Có vẻ như chiến thần vô song cùng thiên nhai phiêu phiêu bọn họ, tất cả đều đi tới nơi này. Lý Minh hiếu kỳ đi xuống thang lầu, ánh đèn sáng choang lầu một trong đại sảnh. Không chỉ có là chiến thần vô song cùng thiên nhai phiêu phiêu bọn người, liền tịch mịch như yên cùng Avril Lavigne đều ngồi ở chỗ đó cùng mọi người nói chuyện phiếm, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Kinh thành mỹ nữ cũng ở nơi đây, nhưng là Lý Minh muốn tìm người kia, lại vẫn cứ không tại. Kinh Lan trong khoảng thời gian này, xem bộ dáng là tận lực muốn trốn tránh chính mình. Lý Minh trong lòng ai thán không thôi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.